Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 70, góc truyện audio.com. Edit gì, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, nét mặt có vẻ yếu đuối, anh không nên đùa với em như vậy, anh muốn hôn em, sau này không dám nữa, anh muốn được ở bên em. Em đừng giận, anh thích em, Hạ Thanh Hoàn biết rõ Cố Vọng sẽ ăn dáng vẻ thế nào. Mà đúng thật là Cố Vọng đối mặt với một Hạ Thanh Hoàn như vậy cũng không thể giận nổi, lông vừa xù hết lên đã được vuốt lại ngay. Cố Vọng nặng nề vứt một quyển sách lên mặt bàn, Hạ Thanh Hoàn nhìn ra nhóc con đã nguôi giận mới đứng thẳng lại. Thản nhiên liếc nhìn Việt Phong ở bên cạnh, qua đây, dập đầu, Việt Phong, dập đầu thì hơi quá khoa trương. Nhưng nếu Việt Phong thật sự tính dập đầu nhận tội, chắc chắn Hạ Thanh Hoàn sẽ không ngăn cản. Việt Phong ghé vào cửa sổ, giọng điệu vô cùng hèn mọn. Anh Vọng ạ, em sai rồi, vừa rồi là một phút nông nổi nên em mới làm ra chuyện ngu si không suy xét, đùa cợt không chừng mực như thế. Em sẵn lòng chia nửa gia tài của mình cho anh để nhận tội ạ, giọng nói rồi biểu cảm khi xin lỗi cực kỳ thành khẩn, nhưng một nửa gia tài. Cố Vọng hoài nghi, cậu tò mò không biết một nửa gia tài của Việt Phong là bao nhiêu, Hạ Thanh Hoàn chỉ cần liếc qua đã biết nhóc con này đang nghĩ gì. Anh đạp cho Việt Phong đang khua môi múa mép một phát, chậm rãi nói. Kỳ thi tháng lần này cậu ta đứng thứ 200 mấy của khối nên ba cậu ta đã đóng băng tất cả tài khoản rồi. Trước mắt thì toàn bộ gia tài hiện giờ của cậu ta cộng lại cũng không đến 200 đồng, khoảng 700kVND, bảo sao hào phóng thế. Cho một nửa cũng chưa đến 100 đồng nữa, Cố Vọng, bắt đầu từ lúc Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn xảy ra chút mâu thuẫn cho đến ngày mùng 2 tháng 11. Thời tiết mấy ngày ở giữa lại đẹp lạ thường, mặt trời ngày thu đủ gay gắt để phơi khô đống lá rụng. Khiến sân cỏ dâng lên những cơn sóng màu vàng kim, mỗi buổi tối, bóng đêm tựa như tấm màn sân khấu khép lại phía chân trời. Trên đó tô điểm hằng hà sa số những vì sao, vào tiết tự học buổi tối hôm mùng 2, Cố Vọng nhận được tin nhắn nhắc nhở của Mai Lệ. Như thể cô nhỏ sợ cậu quên mất vậy, Mai Lệ, Vọng Vọng, ngày mai anh chắc chắn phải đến đấy nhé, em sẽ cảm kích anh cả đời. Em sẽ vì anh mà xông pha khói lửa lên núi đao xuống biển lửa khúc cung tận tụy đến chết mới thôi, Mai Lệ. Dạo gần đây con nhỏ hoa sen trắng đó suốt ngày dẫn theo thằng bạn trai cũ lượn qua lượn lại trước mặt em, làm em tởm chết đi được. Mắng chửi kiểu gì cũng không đi, da mặt dày đến độ vô địch luôn, anh không thể tưởng tượng được đâu, Mai Lệ cũng chẳng cần Cố Vọng trả lời. Cô chỉ cần một chỗ để xả hết nỗi lòng thôi. Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được cô nhóc ở đầu bên kia đang khoa tay múa chân tức xì khói thế nào, nhưng không biết vì sao. Cố Vọng đọc tin nhắn của Mai Lệ lại nghĩ đến Hạ Thanh Hoàn, hoa sen trắng nhỏ, da mặt dày đến độ vô địch nhìn Hạ Thanh Hoàn mà xem. Là đóa hoa trên núi cao, trong mắt mọi người thì anh ta như một vị thần, nhưng lại có thể dẫn cậu dần tiến vào lãnh địa của anh ta. Còn việc gì có thể khiến đối phương cảm thấy an toàn hơn là biến thành một bộ phận trong thế giới của người ấy, Mai Lệ. Mai anh nhớ mặc cho đẹp trai vào nhé, chúng ta không được thua khí thế, Mai Lệ. Sen trắng suốt ngày kéo thằng chó kia đi khoe khoang kiểu mình nhặt được hàng loại A, con nhỏ đó chưa từng thấy dân đẹp trai thứ thiệt rồi, ngày mai. Ngày mai thôi là chúng ta sẽ dạy nó cách làm người, Mai Lệ, có điều anh mà dẫn theo Hạ Thanh Hoàn tới thì còn tốt nữa, tăng gấp đôi lực tấn công. Mai Lệ, chỉ cần mình Hạ Thanh Hoàn thôi, đứng ở đó một cái, chắc chắn sẽ khiến con nhỏ sen trắng kia hồn siêu phách lạc, Cố Vọng, nửa ngày sau. Cố Vọng mới trả lời, Cố Vọng, người yêu của anh không thích tiếp xúc với người ngoài, Mai Lệ, ai là người ngoài cơ, Mai Lệ, đờ mờ Vọng Vọng. Em là người nhà mẹ đẻ anh đó, câu này Mai Lệ nói với ý là cô nàng là nhà ngoại. Như hủ nữ mình hay nhận đó nhà nội nhà ngoại tùy theo công hay thụ đó, chứ không thật sự có quan hệ họ hàng gì với Vọng Vọng nha. Mai Lệ từng hẹn hò với công tử bột Cố Vọng của trường Kim Dương là chuyện ai cũng biết, sau đó Mai Lệ ra nước ngoài nên chia tay với Cố Vọng. Giờ về nước rồi nhưng tiếc rằng bạn trai cũ của cô đã thành món ăn trong mâm người khác. Thậm chí còn có người bới móc ra đủ loại dấu vết còn sót lại về Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn trong các bài đăng từ rất lâu trước đây, ví dụ như Hạ Thanh Hoàn đã tam tia Cố Vọng từ lâu, chỉ đợi Mai Lệ xuất ngoại là lập tức ra tay, hay là Cố Vọng đã được người ta khao khát từ lâu? Không chỉ có diễn đàn của Kim Dương mà hầu hết các diễn đàn của những trường cấp 3 khác cũng có ít nhiều bài đăng bàn luận về bọn họ. Đã đẹp trai còn học giỏi, ở đâu cũng có thể tạo nên sóng gió, lúc đầu Mai Lệ không phục không cam tâm, Hạ Thanh Hoàn là ai hả? Có đẹp như cô, có mềm mại như cô không? Không, chắc chắn là không, cho đến khi bạn cùng bàn của cô cho cô nàng xem tòa cao ốc CP của hai người. Có đến mấy vạn lầu, cứ vài tầng là sẽ có trả lời kèm theo ảnh chụp của hai người kia, ý chỉ bài đăng, topic có rất rất nhiều bình luận. Đến mấy trăm mấy nghìn thậm chí mấy vạn lầu, Mai Lệ, đúng là đẹp hơn cô nàng, trông còn rất dịu dàng. Không hiểu sao Mai Lệ lại cảm thấy Hạ Thanh Hoàn rất quen, nghĩ mãi mới nhớ ra là lúc ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cô đã gặp Hạ Thanh Hoàn. Có điều khi ấy trời tối còn mưa to, trong mắt Mai Lệ lại chỉ có Cố Vọng nên không quá để ý đến anh. Lúc đầu Mai Lệ ôm tư tưởng kiểu bà đây không tin là ảnh nào của Mi cũng đẹp, chắc chắn sẽ có tấm xấu, cuối cùng sau khi xem qua rất nhiều lầu. Chậm rãi phát triển thành người Vọng Vọng đứng bên anh ta đúng thật là con mẹ nó xứng hơn đứng với mình, đờ mờ xứng hơn nhiều luôn ấy. Sợ Cố Vọng sẽ lật lọng, Mai Lệ liên tục nhắn mười mấy cái nhãn dán moa moa chiếm lĩnh cả cái màn hình di động của Cố Vọng, sau đó qua điện thoại. Chúc Hạ Thanh Hoàn sinh nhật vui vẻ, Mai Lệ chuyển lời tới anh ấy giúp em nha, yêu anh, nhớ phải dẫn theo cả Thẩm Chiếu với Tống Chi Ngôn đấy. Em mời không được, Cố Vọng nhắn trả một cái nhãn dán, bấm tắt điện thoại. Đang nhét sách vở vào trong cặp thì nghe Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh hỏi với giọng đều đều, đang nhắn tin với ai thế? Giọng điệu như thể chào buổi sáng tiết trời hôm nay đẹp ghê, Cố Vọng suy nghĩ, Mai Lệ, cô ấy dặn tôi tháng sau nhớ đến xem cô ấy biểu diễn. Cố Vọng nói xong lại có chút hối hận, nhưng không nói thì có vẻ như mình với Mai Lệ thật sự có gì đó, cậu thoáng nhìn Hạ Thanh Hoàn. Người kia vẫn mang vẻ bình tĩnh, mặt không cảm xúc, nửa ngày sau, Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi, sinh nhật của anh, em muốn ăn bánh gato vị gì? Cố Vọng không hề nghĩ ngợi, matcha, thôi bánh sô-cô-la đi, sô-cô-la, tôi thích sô-cô-la, bình thường matcha sẽ là lựa chọn đầu tiên của Cố Vọng. Bởi vì cậu không thích sô-cô-la nên matcha thuận lợi đăng quang ngôi vị thứ nhất, nhưng thật ra sô-cô-la ăn ngon hơn, vẫn thích sô-cô-la hơn. Hạ Thanh Hoàn hơi ngẩn ra, trong mắt có những tia sáng lẻ tẻ, thanh âm như nhành liễu tung bay trong gió xuân, được đèn chân không chói mắt thường ngày. Vào khoảnh khắc này phủ lên người hai thiếu niên, lại trở nên vô cùng dịu dàng, hôm mùng 3 là ngày nghỉ, là thứ bảy, 5 giờ chiều. Tống Chi Ngôn chạy tới nhà Cố Vọng thay quần áo xong đi từ trên lầu xuống đã thấy Tống Chi Ngôn với bà Cố như hai anh em, cháu vỗ bà một cái. Bà vỗ cháu một cái, nhưng hiển nhiên là Tống Chi Ngôn muốn chọc cho bà Cố vui vẻ, còn bà Cố là đánh thật, bốp một cái, đủ để người ta ngất đi. Mai Lệ dặn Cố Vọng phải ăn mặc đẹp, Cố Vọng nghĩ cũng không đến nỗi phải mặc áo đuôi tôm rồi xịt keo vuốt tóc. Cậu có nhiều quần áo chất đầy trong tủ treo, lấy đại một bộ ra cũng là thứ chưa từng mặc, áo cao bồi ngắn màu trắng. Bên túi ngực trái đính mấy cái đinh tán, được mài bóng loáng, Cố Vọng mặc màu trắng rất hợp, càng làm nổi bật sự tinh khôi xinh đẹp. So với Cố Vọng thì Tống Chi Ngôn như thằng du côn, áo hoodie màu xanh đậm hàng câu lép với một bộ anime nào đó. Cộng thêm quần bò rách với đôi giày thể thao bẩn, bà ơi con đi đây ạ, bà Cố còn ra tận cửa tiễn Cố Vọng. Cho đến khi xe nhà họ Cố biến mất khỏi tầm mắt nơi đầu đường, bà mới chậm rãi trở lại phòng khách. Tống Chi Ngôn nhìn bóng lưng bà Cố. Xoay đầu lại hỏi Cố Vọng, sao trông bà gầy thế? Cố Vọng, đợt trước tái phát bệnh cũ, biến chứng thêm nặng. Bị dày vò một thời gian nên gầy vậy đấy. Tống Chi Ngôn giật mình, lập tức an ủi Cố Vọng, không sao đâu, tao thấy tinh thần bà còn tốt lắm. Nãy đập tao mấy lần kia tao còn tưởng là bình thường bà ở nhà đánh nhau với Châu đấy, Cố Vọng không nhịn được cười, thật ra cũng không có gì. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở đời, nhưng Cố Vọng hy vọng bà Cố có thể sống lâu thêm một chút, rồi lâu thêm chút nữa, ngày trước. Bà đã không thể trông thấy dáng vẻ của cậu khi trưởng thành, lần này, chắc là sẽ thấy được thôi. Nhà hát lớn Hồ Thiên Nga được lấy tên dựa trên vở kịch Ba Lê, Hồ Thiên Nga. Kịch ở đây cũng không giới hạn trong kịch múa, loại nào cũng có. Chỉ cần qua được sự thẩm tra của thành phố là có thể đăng ký diễn. Cố Vọng đứng ở cửa ra vào gọi điện cho Mai Lệ. Cô nhỏ ở đầu kia điện thoại kích động tới nỗi làm đổ không biết bao nhiêu chai lọ. Chưa đầy một lát sau, một bóng dáng màu vàng đã xuất hiện ở cửa ra vào. Cái miệng của Tống Chi Ngôn lại bắt đầu, con nhỏ này mặc cái quái gì vậy? Mai Lệ vén mảnh vải che trên đầu lên, biết bích họa Đôn Hoàng không, đồ nhà quê. Một trong những di sản văn hóa về Phật giáo của Trung Quốc cũng như của thế giới, nằm trên vách hang mạc cao ở Đôn Hoàng, Trung Quốc. Trên tấm áp phích to đùng trước cửa nhà hát ghi, họa trong hí. Tất cả nhân vật đều là phỏng theo hình mẫu trong bích họa trên vách hang mạc cao ở Đôn Hoàng. Muốn sát thực tế hết mức có thể nên tuyển diễn viên cực kỳ nghiêm ngặt, được chọn đương nhiên đều là những người xuất sắc nhất trong trường. Mà Mai Lệ còn là người múa dẫn đầu, lại càng thêm không đơn giản, chẳng trách đuôi của cô nàng đã vểnh lên tận trời. Mai Lệ dẫn hai người tới ghế ở hàng thứ ba, nơi có tầm nhìn tốt nhất, sau đó mới phát hiện ra tổ hợp ba người nay lại vắng một. Thẩm cô nương đâu rồi? Triệu Tống Chi Ngôn thấy chưa bắt đầu, lấy điện thoại ra chơi, nó bảo hôm nay có việc gì đó. Tôi hỏi nó có việc gì nó lại không nói, có trời mới biết nó đi làm gì. Mí mắt phải của Cố Vọng bỗng nhảy một cái, Mai Lệ bất đắc dĩ, được rồi. Tiếc thật đấy, cậu ta bỏ qua cơ hội được chụp ảnh ngàn năm có một với minh tinh múa tương lai rồi. Tống Chi Ngôn ngước mắt, cậu ta vừa ở xong. Chữ ở còn chưa thoát ra hết đã bị Mai Lệ đập cho một phát ngu người, Cố Vọng không để ý tới hai người họ nữa. Ánh mắt rơi xuống hai người đang đi từ phía hậu trường ra, có cô nàng trông trắng nõn nà, không quá xinh đẹp nhưng gương mặt sạch sẽ. Ánh mắt mềm mại lại pha chút ngượng ngùng, bộ dáng có vẻ nhút nhát, chắc chắn ở trường rất được bọn con trai hoan nghênh. Mai Lệ thấy Cố Vọng nhìn ra ngoài khán đài bèn thuận theo ánh mắt của cậu thấy rồi sắc mặt lập tức thay đổi, Mai Lệ hừ lạnh một tiếng, à Cố Vọng. Vậy hai vị kia chắc hẳn là Sen Trắng nhỏ và bạn trai cũ rồi. Cố Vọng liếc nhìn Mai Lệ, ngũ quan Mai Lệ xinh đẹp đến chói mắt, khí thế cũng mạnh mẽ. Con thích làm ầm ĩ, con trai bình thường sẽ không đè ép được con gái dạng này, nên thường sẽ chọn ở bên em gái trên đài kia. Mai Lệ không chủ động gây chuyện, Hoa Sen Trắng kia lại trông thấy Cố Vọng nên chủ động đi tới, cô ả cũng không nói nhiều. Chỉ chào hỏi với Cố Vọng rồi hỏi Mai Lệ một câu bạn của chị ả, là rời đi, rất biết điều, cũng rất biết cách để trêu chọc người khác. Mặt Cố Vọng không đổi sắc, Mai Lệ không nhịn được nói với bóng lưng của cô ả, Vọng Vọng có bào ngư rồi. Cải trắng cháo loãng sao có thể lọt được vào mắt xanh chứ, cũng không nhìn lại xem mình như thế nào, Cố Vọng ngước mắt, bào ngư gì cơ? Hạ Thanh Hoàn là bào ngư, con nhỏ đó là cải trắng thối, lúc đầu Mai Lệ còn lo con nhỏ Hoa Sen Trắng kia sẽ làm thiêu thân gì gì đó. Nhưng người kia cũng có chừng mực, bình thường ở trường cãi nhau ầm ĩ cũng không sao, nhưng hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nếu phá hỏng. Thầy cô chắc chắn sẽ không tha cho cô ả, Mai Lệ còn thấy hơi thất vọng, đến khi nhịp điệu cuối cùng của bài múa kết thúc. Sen Trắng vẫn luôn yên lặng đứng trước bạn nhảy của mình, ánh đèn sáng lên, người xem lần lượt rời khỏi khán đài. Mai Lệ nhảy xuống kéo Cố Vọng và Tống Chi Ngôn lên trên sân khấu, bọn mình cùng chụp một tấm ảnh đi, em muốn đăng lên tường nhà. Tống Chi Ngôn ông cũng phải đăng, đèn flash tách một tiếng, Tống Chi Ngôn thu lại nụ cười, viết gì bây giờ, ông đăng ảnh lên là được rồi. Cho thẩm chiếu ghen chết luôn, mắt Tống Chi Ngôn sáng lên, cái này dễ, Cố Vọng, trong biệt thự nhà họ Hạ đèn đúc sáng trưng. Phòng khách vốn nên náo nhiệt hân hoan, giờ phút này tĩnh lặng đến mức khiến lòng người hốt hoảng, có mấy người ngồi trên ghế sofa. Trên mặt thảm có cậu thiếu niên xinh đẹp đang sốt ruột không ngừng nhắn tin gọi điện, trên bàn trà có đặt một thùng đá lạnh, trong thùng là rượu sâm. Bành, băng đã tan quá nửa, chỉ còn lại mấy cục đá nhỏ nổi lềnh phềnh trong thùng, trên chai sâm, bành là từng giọt nước lã chã trượt xuống. Ánh mắt Việt Phong rơi trên bánh gato đặt ở bàn ăn, hộp bánh màu nâu không ghi chữ gì, đơn giản khiêm tốn, với trái cây cắt sẵn ở bên cạnh. phim đã xem hết hai bộ, chẳng mấy chốc sẽ xem tiếp bộ thứ ba, lão Mã hắng giọng một cái, tiếp theo xem phim gì đây, Đạt Đạt sờ lên bụng, em đói rồi. Việt Phong không khỏi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, không phải là hắn đói, mà là hắn đang lo cho A Hoàn. Bánh gato là sáng nay A Hoàn mời thợ làm bánh dậy anh làm, Việt Phong còn lừa Thẩm Chiếu tới để nó xem có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không. Ngay cả đám người trong biệt thự này đều đã bị đuổi đến nhà cũ của gia tộc, nhưng từ 5 giờ chiều đến giờ, điện thoại của Cố Vọng vẫn luôn ở trạng thái không người nghe, người cũng không đến. Đúng lúc này, Thẩm Chiếu thấy một bài đăng mới trên bảng tin. Nó mở ảnh ra xem, ngất tại chỗ, trong ảnh là ba người, Mai Lệ trang điểm tinh xảo xinh đẹp đứng ở chính giữa, bên tay trái cô nàng là Tống Chi Ngôn. Tay phải là Cố Vọng, hai thằng con trai như hai sứ giả bảo vệ hoa, mặt Cố Vọng dưới ánh đèn sân khấu sáng như ban ngày, tinh xảo đến mức chói mắt. Thẩm Chiếu bỗng nhớ ra, sáng nay Tống Chi Ngôn bảo muốn ra ngoài chơi, hỏi nó có đi không, Thẩm Chiếu bảo không đi. Tống Chi Ngôn lập tức đê tiện không chịu nói là đi đâu, tức là chó Ngôn đi với Vọng Vọng đến xem kịch của Mai Lệ. Nét mặt của nó quá khoa trương và không thể tin nổi, bị Việt Phong để ý, Việt Phong hỏi nó đang xem gì vậy. Thẩm Chiếu vừa định nói không có gì đã bị người đứng sau lấy mất điện thoại, nó ngơ ngác ngửa mặt lên, là Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn vừa tắm xong đi xuống, anh mặc áo len dệt màu trắng và quần đen rộng rãi, tóc hơi ẩm, trông lười biếng tùy tiện. Lại có vẻ lạnh lùng cao quý không thể khinh nhờn, ảnh chụp được phóng to dưới ngón tay của Hạ Thanh Hoàn, anh đang nhìn Cố Vọng trong một khoảnh khắc. Hạ Thanh Hoàn có chút không hiểu, vì sao, không hiểu qua đi, Hạ Thanh Hoàn bình tĩnh trở lại. Nhưng vì anh quá bình tĩnh nên càng khiến cho mấy người kia cảm thấy bất an, ngay cả Đạt Đạt mặt trắng lòng đen cũng phải giật mình, không dám lên tiếng. Mọi người về trước đi, Hạ Thanh Hoàn trả di động cho Thẩm Chiếu, chậm rãi nói, ở thời điểm này, bọn họ cũng không nên ở lại. Cố làm ra vẻ thoải mái chúc sinh nhật vui vẻ, đặt quà xuống, đồng loạt rời đi, bọn họ rõ hơn ai hết. Hạ Thanh Hoàn đã chờ mong ngày sinh nhật này như thế nào, nói đúng hơn, không phải là chờ mong sinh nhật mà là chờ mong Cố Vọng. Thế nên ngay cả an ủi bọn họ cũng không dám, Hạ Thanh Hoàn ngồi trên ghế sofa thật lâu sau, anh chậm rãi mở sâm, banh, rượu chảy dọc xuống theo mép ly. Cuối cùng ngập miệng ly như sắp tràn ra ngoài, uống một hơi cạn sạch vài thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong lòng Hạ Thanh Hoàn, đang phá đất chui ra. Sau khi rời khỏi nhà Hạ Thanh Hoàn, Thẩm Chiếu gọi điện cho Tống Chi Ngôn lại nhận cuộc gọi rất nhanh, lô. Thẩm Chiếu thật sự cạn lời với cái giọng điệu trời sập vẫn cứ vút cao này của Tống Chi Ngôn, nó bó tay hết nửa ngày mới nói. Mày đang ở cùng với Vọng Vọng à, không, nó về nhà rồi, giờ chắc về đến nơi rồi đấy, ở, bye, Thẩm Chiếu rất lạnh lùng, Tống Chi Ngôn. Cậu ta cho rằng chắc chắn Thẩm Chiếu đã nhìn thấy bài đăng kia, nó đang ghen tị, bực bội, bên kia Cố Vọng vừa mới vào cửa đã nghe Cố Đại Chí ồn ào. Vọng Vọng, sao con ra ngoài mà không cầm điện thoại theo hả, có người gọi cho con đấy, kêu suốt cả buổi tối. Con còn khóa cửa phòng nên không ai vào nghe hộ được, để con lên xem, Cố Vọng thay giày đi lên lầu, buổi chiều đi ra ngoài cậu quên mang điện thoại. Nhưng nghĩ là đi cùng Tống Chi Ngôn nên không quay lại lấy, hiện giờ không có ai gọi đến, điện thoại yên lặng nằm trên giường, Cố Vọng mở di động lên. Bạn có 99 cuộc gọi nhỡ, bạn có 99 tin nhắn WeChat, có Thẩm Chiếu gọi, Việt Phong gọi, nhưng nhiều nhất là Hạ Thanh Hoàn gọi. Cố Vọng đang chuẩn bị gọi lại thì Thẩm Chiếu gọi đến, Cố Vọng còn chưa kịp nói gì, Thẩm Chiếu đã bắn một lèo như súng máy, Vọng Vọng, sao ông lại bỏ rơi Hạ Thanh Hoàn để đi xem Mai Lệ biểu diễn vậy hả, bọn này đợi ông cả một tối đấy biết không, ông còn không nghe điện thoại nữa. Thẩm Chiếu còn lo liệu có phải Cố Vọng xảy ra chuyện gì rồi không, quan tâm quá sẽ bị loạn, đầu óc nó lại đơn giản. Không nghĩ ra là có thể gọi điện cho Tống Chi Ngôn, hỏi chú Cố thì cũng chỉ biết Cố Vọng ra ngoài chơi, nhưng chơi ở đâu lại không rõ. Cố Vọng nói xin lỗi trước, sau đó mới hỏi, bỏ rơi Hạ Thanh Hoàn là sao, cái này mới là trọng điểm của ngày hôm nay, Thẩm Chiếu rất kinh ngạc. Ông không biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn à, bọn tôi ở nhà Hạ Thanh Hoàn đợi ông cả một buổi tối đấy, lời Thẩm Chiếu như một cái gậy. Đánh cho Cố Vọng đờ đẫn, Cố Vọng ấp úng hỏi, mấy người tổ chức sinh nhật cho anh ấy vào hôm nay à, tác giả có lời muốn nói, Hạ chó, dỗ anh đi. Chỉ cần dỗ cái là được, cách chương.